dù sao Thiên Duyệt tộc trưởng còn muốn dựa vào nó để bước vào siêu thoát chi cảnh. Ý nghĩ của ta là thôn phệ một phần đạo tắc chi kiếp, suy yếu uy năng của nó, một là có thể cường đại âm dương chi khí, hai là cũng có thể giảm bớt áp lực cho Thiên Duyệt tộc trưởng. Hiên Nhất như có điều suy nghĩ, phương pháp có lẽ khả thi, nhưng đạo tắc chi kiếp vẫn luôn nhằm vào hồ nữ kia, ngươi làm sao đem nó hấp dẫn đến bên cạnh, nếu đạp thiên mà lên, chủ động đầu nhập vào trong đó, vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đây quả thực là một vấn đề nan giải. Tần Phong cau mày, đột nhiên nghĩ ra một kế, đúng rồi, tiền bối, lúc trước người từng nói với ta, tất cả thiên kiếp đều là thể hiện của thiên địa ý chí, đúng hay không? Không sai, khí cơ giữa thiên địa cũng không phải vô cùng vô tận, hơn nữa thiên địa tự có pháp tắc, làm sao có thể cho phép cường giả hoặc là đạo tắc mới xuất hiện. Mục đích nó giáng xuống thiên kiếp, chẳng qua là vì bóp chết những tồn tại có khả năng phá vỡ cân bằng của thiên địa. Nếu đã như vậy, vậy vãn bối liền có biện pháp. Tần Phong thần sắc kích động. Tần Phong, đừng do dự nữa, nàng ấy sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, giọng Cung Thương đột nhiên lớn hơn. Tần Phong hoàn hồn, sau đó không nói hai lời, hướng về phía bên ngoài đồ sơn chạy tới. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan nhìn nhau, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, các nàng biết tướng công không phải là người như vậy, nhưng vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy, không hỏi nhiều, hai người bám sát theo sau. Hữu Tô Thiên Duyệt trên không trung liếc mắt nhìn thấy một màn này, rất nhanh liền thu hồi tâm thần. Bất quá cũng chỉ là trong dự liệu. Tần Phong vì nàng làm đã đủ nhiều rồi, không cần thiết mang theo hai người, cùng nhau bỏ mạng ở chỗ này. Lúc trước nàng phá vỡ bình chướng, chẳng phải cũng là muốn để cho Tần Phong sớm một chút rời đi sao, thế nhưng tuy rằng bề ngoài thản nhiên như gió, nhưng trong lòng nàng khó tránh khỏi sinh ra một tia ủ rũ và mất mát. Một mình đối mặt với cái chết, thật sự là quá mức bi thảm. Đây chính là kết cục của việc nóng vội sao? Ha, đồ sơn hồ tộc lâu đời, rốt cuộc phải lụi tàn trong tay ta. Hữu Tô Thiên Duyệt cười tự giễu. Thế nhưng ngay tại lúc này, một trận tiếng mắng chửi vang lên, ở giữa thiên địa này lại có vẻ cực kỳ đột ngột. Hữu Tô Thiên Duyệt ngẩng người, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên một ngọn núi cao, Tần Phong đứng trên đỉnh núi, ngón tay chỉ trời, miệng phun châu ngọc. Lời mắng chửi lão thiên gia, liên tiếp không ngừng. Mấy người có mặt đều ngây ngẩn cả người. Cung Thương thần sắc ngây dại, hắn đây là muốn làm gì? Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan nhìn nhau cười, tướng công quả nhiên vẫn là người mà các nàng quen biết. Hiên Nhất tiền bối đưa tay đỡ trán lắc đầu, làm sao hắn có thể nghĩ đến, đây chính là biện pháp mà Tần Phong nghĩ ra, trong mắt Hữu Tô Thiên Duyệt lóe lên thần sắc phức tạp, nhưng nàng tự mình cũng không có chú ý tới, khóe miệng lại không tự chủ được nhếch lên. Thật là một nam nhân ngu ngốc. Hư không đột nhiên chấn động, giống như sông lớn cuồn cuộn chảy vào biển, áp lực trút xuống. Thiên đạo ý chí làm sao có thể dung thứ một tên phàm nhân khẩu xuất cuồng ngôn, ánh sáng ảo diệu ngũ sắc ban lan, phân ra một tia hướng về phía Tần Phong rắc xuống, đó là một phần đạo tắc chi kiếp, Cung Thương thấy vậy, trong lòng hiểu rõ, đồng thời cũng kinh hô, hoang đường, sao dám lấy tam phẩm chi cảnh, khiêu chiến đạo tắc chi kiếp, đây chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lời còn chưa dứt, hai đạo thân ảnh bên cạnh, đã kiên quyết dứt khoát xông về phía đỉnh núi kia. Huynh luôn như vậy, vĩnh viễn không để muội và Kiếm Ly tỷ bất lo. Thương Phi Lan trách móc nói. Liễu Kiếm Ly thản nhiên như không, không nói gì thêm, chỉ là kiên định không di chuyển đứng ở bên cạnh Tần Phong. Tần Phong khẽ mở miệng, ngàn lời vạn chữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu, để hai vị phu nhân lo lắng rồi. Trầm mặc một lát, ba người đều cười, ngẩng đầu nhìn về phía đạo tắc chi kiếp đầy màu sắc rực rỡ kia. Phút, một đạo thân ảnh bám sát theo sau, tự nhiên là thần tướng Cung Thương chưa rời đi. Ngươi! Tần Phong khẽ giật mình. Nói nhiều vô ích, trước tiên nghĩ cách vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Được! Đạo tắc chi kiếp giáng xuống, bốn người trong nháy mắt rơi vào trong ảo cảnh. Cái lạnh thấu xương của băng thiên tuyết địa, ngọn lửa mãnh liệt tựa như có thể thiêu đốt hết thảy. Rõ ràng là vật tương khắc, lại cùng tồn tại ở một mảnh thiên địa. Tần Phong sắc mặt ngưng trọng, kiếp trước nhìn thấy băng hỏa lưỡng trọng thiên, vẫn là trên bảng giá của tiệm massage chính quy, kết quả bởi vì quá đắt, không có cơ hội trải nghiệm, không nghĩ tới kiếp này lại được toại nguyện. Ngoài ra, yêu quỷ với khí thế kinh người vây quanh bốn phía, từ trên trời rơi xuống không phải là nước mưa, mà là lưỡi dao sắc bén, cho dù biết là giả, nhưng ảo cảnh này so với thật còn muốn thật hơn, uy lực của đạo tắc quả nhiên không phải tầm thường. Tần Phong hít sâu một hơi, lên tiếng nói, ta có biện pháp đối phó với một tia đạo tắc chi kiếp này, nhưng cần các ngươi giúp ta chống đỡ một chút. Ba người không chút do dự, lần lượt đáp ứng, tình huống bây giờ, ngoại trừ tin tưởng Tần Phong, cũng không còn cách nào khác. Thiên không rạn nứt, do đạo tắc chi kiếp phân ra một phần đi đối phó với Tần Phong cùng những người khác, áp lực của Hữu Tô Thiên Duyệt giảm xuống đáng kể. Nàng vung sáu cái đuôi hồ ly còn lại, khí tức toàn thân bùng nổ, nàng muốn trong thời gian ngắn nhất, hóa giải và hấp thụ đạo tắc chi kiếp này. Bằng không thời gian càng kéo dài, biến số càng nhiều, Tần Phong cùng những người khác càng có khả năng rơi vào nguy hiểm, đó không phải là điều nàng muốn thấy. Một tia kiếm quang lạnh lẽo, lôi đình giới vực thi triển, uy lực đao kiếm hợp bích kinh người. Đối mặt với đạo tắc chi kiếp, dù chỉ là một tia, Liễu Kiếm Ly ba người cũng không dám lơ là, lập tức dốc toàn lực chống lại. Thế nhưng dù vậy, vẫn hiểm nguy trùng trùng. Tần Phong được ba người bảo vệ ở giữa, tĩnh tâm ngưng thần. Trước đây âm dương chi khí hấp thu thần tính đạo tắc đều là hành vi tự phát, mà lần này, hắn lại phải chủ động liên hệ, cố gắng để âm dương chi khí thôn phệ đạo tắc chi kiếp giáng xuống. Ban đầu tưởng chừng việc này không dễ dàng, nhưng thực tế lại thuận lợi hơn hắn dự đoán rất nhiều. Âm dương chi khí kia dường như tâm ý tương thông với hắn, như cánh tay sai khiến. Là bởi vì sau khi song tu với hai nàng, ta đối với âm dương đạo tắc đã có một chút lĩnh ngộ. Tần Phong âm thầm mừng rỡ. Thần niệm dẫn động, hắc bạch chi khí bay ra khỏi thần hải, không ngừng lưu chuyển, hóa thành đồ án âm dương ngư. Liễu Kiếm Ly ba người thấy vậy, đều lộ ra vẻ hiếu kỳ. Mà một màn tiếp theo, càng khiến bọn họ chấn động. Âm dương ngư không ngừng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến ba người chật vật ứng phó một tia đạo tắc chi kiếp, lại bị âm dương ngư không ngừng kéo, hút vào trong, băng tuyết tan chảy, liệt diễm thu liễm, yêu quỷ vỡ vụn, lợi nhận tiêu tán. Ảo cảnh do ngũ sắc quang mang biến hóa, bởi vì đạo tắc bị âm dương chi khí hấp thu, mà bắt đầu tan rã, quần sáng đầy màu sắc dưới sự dung hợp hấp thu của âm dương ngư, hóa thành một sợi chỉ ngũ sắc, chui vào thần hải của Tần Phong, sau đó bị hắc bạch chi khí thôn phệ. Âm dương đạo tắc lại lớn mạnh thêm một phần. Quả nhiên khả thi, Tần Phong kích động không thôi. Trên không trung, thiên không rạn nứt đột nhiên chấn động, ngay cả ánh sáng ảo diệu cũng rõ ràng mờ đi một chút. Hữu Tô Thiên Duyệt cảm nhận được biến hóa, cúi đầu nhìn xuống, kinh ngạc phát hiện, một tia đạo tắc chi kiếp phân ra kia, lại biến mất không còn tăm hơi, sao có thể như vậy? Cung Thương kinh hô, hắc bạch chi khí này, lại có thể thôn phệ đạo tắc khác. Chẳng lẽ cũng là đạo tắc? Tần Phong khẽ gật đầu. Nhận được câu trả lời khẳng định, trong lòng Cung Thương ngũ vị tạp trần. Tuổi còn trẻ như vậy, đã có thể lĩnh ngộ đạo tắc, tiếp theo chỉ cần vững vàng từng bước, bước vào siêu thoát chi cảnh chẳng phải là chuyện nước chảy thành sông sao, một loại cảm giác bất lực và thất bại của lớp sóng sau xô lớp sóng trước, dâng lên trong lòng. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan nhìn nhau, đêm đó bởi vì tranh chấp không xong ai sẽ cùng phu quân đồng phòng, cho nên lúc cùng nhau hầu hạ, bọn họ mơ hồ cảm thấy trong cơ thể, dường như có một cổ khí tức ôn hòa đang lưu chuyển. Ban đầu còn tưởng là thượng cổ thần tức, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ chính là thứ này. Mà vừa nghĩ đến đêm khuya cùng chăn gối, hai người hoàn hồn, vô thức dời tầm mắt, hai má hơi ửng đỏ. Nếu không phải mang thai quá lâu, trong lòng nhớ nhung quá mức, bọn họ cũng sẽ không làm ra cử chỉ đáng xấu hổ như vậy. Tần Phong xem xét thần hải, đỉnh hắc bạch chi khí, đã có kim quang lưu chuyển, đó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Gọi Xích Kỳ và Bạch Tô trở về thần hải, hai tiểu gia hỏa thấy vậy, lập tức nuốt một ngụm nước miếng, lộ ra thần sắc khao khát. Ăn đi. Tần Phong cười nói. Nhận được cho phép, hai tiểu gia hỏa tự nhiên sẽ không nhịn, cùng nhau nhào về phía âm dương đạo tắc, đem phần đỉnh đã trưởng thành, nuốt vào bụng, sau đó lộ ra vẻ mặt chưa thỏa mãn. Phần trưởng thành này đối với bọn chúng mà nói, e là còn không đủ nhét kẻ răng. Lại lần nữa mở mắt nhìn lên không trung, Hữu Tô Thiên Duyệt ung dung thông dong, ứng phó với đạo tắc chi kiếp. Cục diện đã ổn định. Tần Phong âm thầm tiếc nuối, nếu đối phương không chống đỡ nổi, hắn liền có thể thuận lý thành chương tiếp tục mắng trời, để thiên đạo ý chí lại giáng xuống một tia đạo tắc chi kiếp, sau đó đem Âm Dương Đạo Tắc và hai tiểu gia hỏa cho ăn no nê. Khí tức của Thiên Duyệt tộc trưởng đang không ngừng tăng cường. Cung Thương đột nhiên nói. Ừm. Tần Phong đáp một tiếng, không chỉ khí tức tăng cường, màu sắc ánh sáng ảo diệu kia cũng đang không ngừng mờ đi, thay vào đó là toàn thân hữu Tô Thiên Duyệt, tỏa ra thần thái ngũ quan thập sắc. Nếu hắn đoán không lầm, đây hẳn là quá trình hữu Tô Thiên Duyệt dung hợp quán thông đạo tắc. Mà khi đạo tắc chi kiếp hoàn toàn biến mất, cũng là lúc hữu Tô Thiên Duyệt bước vào siêu thoát chi cảnh. Thời gian vội vã trôi qua, chỉ nghe thấy một tiếng, rắc, trên thiên không rạn nứt, một vết nứt trông cực kỳ đột ngột, mà đây chỉ là mới bắt đầu. Vô số vết nứt dày đặc như mạng nhện nhanh chóng lan rộng, tiếp đó trong tiếng ầm ầm, hư không ảo diệu hoàn toàn sụp đổ. Dòng ánh sáng hội tụ vào cơ thể hữu Tô Thiên Duyệt, khí tức của nàng càng ngày càng mạnh mẽ, đối với Tần Phong mấy người mà nói, giống như thần linh. Từ hôm nay trở đi, Tây Vực lại có thêm một vị siêu thoát chi cảnh. Cung Thương cảm khái một tiếng, thần sắc muôn phần hâm mộ. Cung đại nhân không cần như vậy, sau này ngươi cũng sẽ có ngày. Cung Thương lắc đầu cười khổ, tình huống của bản thân hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn, có lời nhắc nhở của Tần Phong, sau này bước vào nhị phẩm có lẽ không khó. Nhưng muốn bước vào siêu thoát chi cảnh, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Thế nhưng dù vậy, lời an ủi của Tần Phong vẫn khiến hắn trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy nhiên hắn làm sao có thể ngờ được, Tần Phong chỉ nói xong nửa câu, chứng kiến ta bước vào siêu thoát chi cảnh. Nụ cười của Cung Thương dần thu liễm. Lấy hữu Tô Thiên Duyệt làm trung tâm, từng đợt sóng khí liên miên bất tuyệt như sóng thần hướng bốn phía khuếch tán. Nàng chậm chậm đáp xuống, rơi xuống bên cạnh bọn người Tần Phong, đa tạ. Vừa dứt lời, thân thể nàng liền loạn choạng, ngã về phía Tần Phong. Tần Phong nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đưa tay ra, tuy nhiên Thương Phi Lan bên cạnh tốc độ còn nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt, đã ôm hữu Tô Thiên Duyệt vào lòng. Ngươi không sao chứ? Thương Phi Lan lạnh lùng hỏi, cùng hữu Tô Thiên Duyệt trong lòng nhìn nhau. Người sau chột dạ nghiêng đầu sang một bên, yếu ớt nói, uy lực thiên kiếp của siêu thoát chi cảnh vượt xa tưởng tượng của ta, nếu không có các ngươi hỗ trợ, thật sự là hung nhiều các ít, ta nợ các ngươi một ân tình. Sau này nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, ta, Đồ Sơn Hồ Tộc, nhất định sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Thiên Duyệt tộc trưởng nói quá lời rồi. Tần Phong vừa nói, vừa từ thần hải gọi ra Bạch Tô, thương thế của ngươi quá nặng, trước mắt đại chiến Tây Vực sắp xảy ra, chiến lực của Thiên Duyệt tộc trưởng không thể thiếu, ta tới giúp ngươi chữa trị một chút. Bạch Tô tâm lĩnh thần hội, hai bàn tay nhỏ nắm chặt, sau đó, một tiếng. Trên đỉnh đầu chồi non, lôi đình màu xanh lục tí tách vang lên, sau đó lướt qua toàn thân hữu Tô Thiên Duyệt. Vết thương do bỏng lạnh nhanh chóng biến mất, vết thương trên người với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu khôi phục. Mà điều khiến người ta kinh ngạc hơn chính là, ngay cả đuôi hồ ly bị đứt của hữu Tô Thiên Duyệt cũng mọc lại, cái này. Cung Thương trừng lớn hai mắt. Đức chi trọng sinh, đây chính là việc mà thần vũ võ phu tu luyện kim cang bất hoại cảnh giới đến đỉnh phong mới có thể làm được. Ngay cả hắn cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn khôi phục, tiểu gia hỏa giống củ cải này lại có năng lực thần kỳ như vậy. Cung Thương phát ra một tiếng cảm thán, hôm nay có quá nhiều chuyện vượt quá nhận thức của hắn. Bạch Tô nghe vậy, lộ ra vẻ mặt bất mãn, hướng về phía Cung Thương vung vẫy bàn tay nhỏ, bày tỏ kháng nghị, nó mới không phải củ cải, xích kỳ thôn vệ lôi đình ác thú trong lôi kiếp xong, năng lực chữa trị của Bạch Tô rõ ràng mạnh hơn trước kia. Tần Phong thấy vậy, hài lòng gật gật đầu. Nếu như đặt ở trước kia, Bạch Tô tuy rằng cũng có thể làm được đức chi trọng sinh, nhưng tuyệt đối không thể nào có tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa lúc trước ở Trấn Linh Quan nhất chiến, nó thi triển năng lực chữa trị, đối tượng trị liệu thực lực càng cao, hiệu quả chữa trị của nó liền càng chậm. Làm sao có thể giống như bây giờ, chữa trị cho siêu thoát chi cảnh, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, một lúc sau, thương thế trên người hữu Tô Thiên Duyệt đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ là hơi thở vẫn còn có chút suy yếu. Nàng nhìn về phía Tần Phong, trong mắt nhiều hơn một chút thứ gì đó không nói rõ ràng. Tần công tử vì ta chống đỡ lôi kiếp, giúp ta suy yếu đạo tắc chi kiếp, thành công bước vào siêu thoát chi cảnh. Hiện tại, lại giúp ta chữa khỏi thương thế trên người, theo cách nói của nhân tộc, ân tình lớn như vậy, tiểu nữ tử không biết lấy gì báo đáp, e là chỉ có thể lấy thân. Không cần thiết, Tần Phong trực tiếp lên tiếng cắt ngang, chúng ta vẫn nên thương nghị một chút, khi nào xuất phát đi Tây Vực cực cảnh. Liễu Kiếm Ly thu hồi tầm mắt. Thương Phi Lan cũng thu liễm khí tức toàn thân, tản đi lôi đình trong lòng bàn tay. Nguy hiểm thật, may mà ta phản ứng nhanh nhạy. Tần Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi có người thành công bước vào siêu thoát chi cảnh. Trên đường đi tới Tây Vực cực cảnh, tại một nơi hư không vắng vẻ, giọng nói khàn khàn vang lên. Đó là quỷ Phật ẩn náu trong hư không đang nói chuyện. Trên lòng bàn tay, con ngươi mở ra, lên tiếng nói, những tồn tại của phương thiên địa này bước vào siêu thoát chi cảnh quả nhiên có chút khác biệt so với hai giới còn lại. Khác biệt chỗ nào? Tồn tại của hai giới còn lại bước vào siêu thoát chi cảnh là sau khi lĩnh ngộ đạo tắc, chuyện nước chảy thành sông, căn bản không cần tiếp nhận khảo nghiệm thiên địa pháp tắc kiếp nạn. Nhưng sự tồn tại của thế giới này, muốn trở thành cao thủ tam phẩm trở lên, thì phải vượt qua một loại tẩy lễ gọi là thiên địa bá quyền ấn chứng. Những thứ này, trong ký ức của những tồn tại cao phẩm mà ngươi đã ăn, hẳn là đều có. Quỷ Phật trầm ngâm một lát, quả thực là như vậy, nhưng điều này có thể chứng minh điều gì? Người đời nhân gian đều cho rằng, khảo nghiệm của thiên kiếp là vì ngăn cản những kẻ quá mạnh mẽ xuất hiện, nhưng theo ta thấy, điều này dường như là vì để cho những tồn tại đó càng mạnh hơn. Năm đó thần ma giáng thế, vốn là do chúng ta ở sau lưng thúc đẩy, muốn thôn phệ thế giới cuối cùng này, kết quả lại là uổng công vô ích. Siêu thoát chi cảnh sinh ra dưới pháp tắc vỡ vụn, lại có thể đánh cho thượng giới thần ma không có sức đánh trả, vốn đã khiến ta cảm thấy khá kỳ lạ. Quỷ Phật không cho là đúng, cũng chỉ là trì hoãn thời gian thôn phệ mà thôi. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng, bịch, một con ngươi trên đầu Phật rơi xuống, máu thịt be bét, khiến người ta không khỏi rùng mình. Quỷ Phật cúi người, nhặt con ngươi lên, lần nữa gắn trở lại. Ngươi lúc trước giải phóng một phần thiên địa pháp tắc của quỷ giới, thu nạp hồn phách nhân gian, chính là vì quấy nhiễu sinh tử chi khí của phương thiên địa này. Không sai. Khó trách tạo hóa thân này của ta mục nát thành bộ dạng này, đi một đoạn đường, bộ phận trên người liền rụng 7-8 phần, còn phải từng cái nhặt lên. Sinh tử đạo tắc là một loại đạo tắc đặc thù, chỉ có phương thiên địa kẹp giữa tiên giới và quỷ giới này, mới có người có thể lĩnh ngộ. Nếu ta không dùng phương pháp này, làm sao có thể dẫn trưởng đạo nhân của sinh tử đạo tắc ra ngoài, Đại Nhãn Châu Tử thản nhiên nói. Thì ra ngươi để ta đi Tây Vực cực cảnh, cũng không chỉ là vì tìm giới tử Tu Di, phá vỡ phong ấn của Tu Di Sơn. Nhưng ta không hiểu, vì sao phải sợ hãi trưởng đạo nhân của sinh tử đạo tắc. Giống như trước kia, thôn phệ đạo tắc của hắn là được. Đại Nhãn Châu Tử giải thích, Bỉ Ngạn Hoa là vật tồn tại giữa sống chết, có thể tạo thành sát thương cực lớn đối với chúng ta, mà trưởng đạo nhân của sinh tử đạo tắc, rất có thể cũng có năng lực này. Quỷ Phật nghe vậy, nhất thời im lặng không nói. Một lát sau, nó mới chậm rãi mở miệng, người của phương thiên địa này thường thích nói một câu, gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh, xem ra ngươi đã lĩnh hội được đạo lý này. U Minh quỷ giới, Nam Vực quỷ môn quan. Thổ bá vẫn là kẻ canh giữ cửa quan này, tuy nhiên hiện tại địa vị của Ngưu Đầu Mã Diện đã ở trên nó. Mã Diện quát lớn, quên lời quỷ đế đại nhân đã nói rồi sao? Đối xử với vong linh nhân gian xuống đây, phải như đối xử với người thân. Ngươi thân hình cao lớn như vậy, dọa bọn họ thì làm sao bây giờ? Còn không mau thu nhỏ thân hình lại. Thổ bá nghe vậy, nhíu mày. Sao nào, còn muốn động thủ với hai ta sao? Cẩn thận ta đem chuyện này nói cho quỷ đế đại nhân. Thổ bá lập tức cười làm lành, tiểu nhân nào dám, chỉ là muốn hỏi một chút, như thế nào mới tính là đối xử như người thân? Mã Diện bị hỏi á khẩu, trừng mắt. Đều là cô hồn giả quỷ của quỷ giới. Không cha sinh, không mẹ dưỡng, ai biết cái gì gọi là người thân, nó liếc mắt nhìn Ngưu Đầu bên cạnh, người sau dời tầm mắt, giả vờ như không thấy. Mã Diện dừng một chút, tức giận nói, chuyện gì cũng hỏi ta, cần ngươi làm gì? Hô, thổ bá thở ra một hơi, đè nén lửa giận trong lòng. Nếu không phải hai tên này do cơ duyên xảo hợp, ông được đùi con trai quỷ đế đại nhân, thì lấy đâu ra tư cách ở trước mặt nó vênh váo, đúng lúc này. Trên con đường xương trắng dẫn đến quỷ môn quan đột nhiên xảy ra dị biến. Vô số vong linh toàn thân bốc cháy quỷ hỏa màu xanh lam, bộ dạng trở nên dữ tợn đáng ghét, chúng há to miệng, hung hăng cắn xé những vong linh bình thường khác. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên liên tiếp, Ngưu Đầu Mã Diện nhìn đến ngây người, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sao? Sao có thể như vậy? Bọn chúng trước kia đều là nhân vật nhỏ bé của U Minh quỷ giới, nào từng gặp qua cảnh tượng thảm liệt như vậy? Thổ bá thấy vậy, há to miệng, hung hăng thổi một hơi, âm phong thấu xương, thổi tan những vong linh dị biến kia. Lăn lộn ở quỷ giới mấy ngàn năm, sóng gió gì mà nó chưa từng gặp qua, nơi này giao cho ta khống chế, hai ngươi, mau đi tìm quỷ đế đại nhân. A, à, tốt, tốt. Ngưu đầu mã diện không dám chậm trễ, vội vàng chạy vào trong quỷ môn quan. Mà dị biến như vậy không chỉ có ở Nam vực quỷ môn quan, những quỷ môn quan khác cũng như vậy. Nhân vật lớn trong U Minh quỷ giới linh cảm có điều chẳng lành, đều nhíu mày. Gào, dị thú dựng thẳng lỗ tai, đột nhiên đứng dậy. Địa Tạng Bồ Tát bên cạnh cau mày, ngài ngẩng đầu nhìn trời, mi tâm mọc ra con mắt dọc thứ ba. U Minh quỷ giới u ám, khí tức màu đen xoay tròn trên trời, vô số oan hồn ở đó đau khổ kêu gào, chúng bị kẹp giữa khe hở quỷ giới và nhân gian, sống không được, chết không xong, sinh tử nghịch chuyển, vong giả quy hồn. Trong sơn cốc do kim bát biến hóa, hắc thạch bạch cốt chất chồng, hắc viêm ngập trời. Hai bóng người lơ lửng giữa không trung. Quỷ chủ đại nhân. Mạnh Sương nhìn đám quái vật đang bạo động phía dưới, sắc mặt khó coi. Vô số khối thịt kỳ dị dữ tợn há cái miệng đầy máu, nuốt chửng lẫn nhau, sau đó những khối xương thịt đó không ngừng dung hợp vào nhau, biến thành những con quái vật lớn hơn. Cánh tay xương vung vẩy, máu thịt bắn tung tóe, trên khuôn mặt to lớn đáng sợ, thất khiếu chảy máu. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm mang theo lực phá hoại vô song tấn công về phía kim quang bình chướng. Keng, vạn tự kim quang ấn hiển hóa, từng đạo phạn âm vang lên, tiếng kêu thảm thiết theo sát phía sau. Xì xì, khói trắng bốc lên, con quái vật đau đớn, lại bị trấn áp trở về. Quỷ chủ tiểu lô ly nhíu mày, sau đó quay đầu hỏi, chuyện gì? Các nơi quỷ môn quan trong quỷ giới, vong linh bạo động, hiện nay tử khí hỗn loạn, rất nhiều nơi đều xuất hiện dị biến. Đoạn giới Nại Hà Kiều, những con quái vật bị bức lui, ngăn cản ở bên ngoài giới vực, công kích mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Mạnh Sương thần sắc lo lắng. Chu Khất ở đâu? Trung ương quỷ đế đại nhân đã dẫn chúng quỷ tướng trấn thủ Nại Hà Kiều. Ta biết rồi. U Minh quỷ giới, Nại Hà Kiều. Bình chướng màu đen giống như một tấm màn thác nước từ 9 tầng trời đổ xuống, chia đôi thiên địa rộng lớn. Trên cây cầu cổ kính dài vạn dặm, vô số quỷ tướng nghiêm nghị chờ đợi, ngẩng đầu nhìn về phía thế giới bên ngoài bình chướng. Nhìn xuyên qua tấm màn đen mờ ảo, chỉ thấy một cảnh tượng kinh người. Nơi nhìn đến, dày đặc toàn là những con quái vật giống như được chất đống từ xác chết. Chúng không có hình dạng cố định, giống như được tùy ý ghép lại. Nhưng trên người mỗi con quái vật đều tỏa ra khí thế kinh người. Tiếng cười quái dị đáng sợ, tiếng kêu thét vang lên liên tục, chỉ cần nghe thôi, cũng đủ khiến da đầu tê dại. Số lượng của chúng lại nhiều hơn. Người đàn ông mặc chiến giáp sặc sỡ, dung mạo uy nghiêm, dáng người thần vũ lên tiếng. Hắn chính là Đông Phương Quỷ Đế Thần Đà, một người khác có dáng vẻ nho nhã như thư sinh, mặc một bộ đồ đen, quanh thân quỷ khí lượng lờ, trung niên đáp, số lượng của chúng không ngừng tăng lên, có cục diện này cũng nằm trong dự liệu. Người này chính là Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa, dừng một chút, Triệu Văn Hòa lại lên tiếng, ngươi xuất hiện ở đây, chẳng lẽ quỷ môn quan ở Đào Chỉ Sơn cũng xuất hiện dị biến? Từng. Thần Đà khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía trước. Trước mặt mấy người, đứng một bóng người, đứng ở vị trí đầu tiên của Nại Hà Kiều. Một đầu tóc bạc buông xuống, bên ngoài trường bào trắng khoác một chiếc áo choàng đen. Ông lão có khuôn mặt tang thương, trong đôi mắt ẩn chứa sự trầm ổn và trí tuệ từng trải, ông chỉ cần đứng đó, chính là thủ lĩnh của chúng quỷ tướng. Ông chính là Trung ương quỷ đế Chu Khất, từ khi hỗn độn khai thiên, quỷ giới ra đời, liền phụ tá bên cạnh quỷ chủ. Lão gia tử, hiện tại phải làm sao? Triệu Văn Hòa nhỏ giọng hỏi. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Chu Khất thản nhiên lên tiếng, trải qua ngàn năm, mới có thể đuổi những con quái vật này ra khỏi Nại Hà Kiều, sao có thể để chúng dễ dàng xâm nhập trở lại như vậy? Bên ngoài bình chướng màu đen, trên một cái đầu khổng lồ được ngưng tụ từ vô số cái đầu, vô số con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mọi người trên Nại Hà Kiều. Cái miệng đầy máu há ra, tiếng cười the thé vang lên, lão già, sinh tử chi khí hỗn loạn, U Minh quỷ giới nhất định đại loạn, các ngươi còn có tâm trạng ở lại đây sao? Chu Khất không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Hô theo sau một hơi thở mạnh mẽ, cuồng phong màu đỏ tươi giống như lưỡi dao sắc bén, rơi xuống bình chướng. Tiếng kim minh chói tai vang lên không dứt bên tai. Trắc, vết nứt nhỏ xuất hiện khắp nơi, Thần Đà và Triệu Văn Hòa thấy vậy, đều nhíu mày. Chúng quỷ tướng trên Nại Hà Kiều, trong nháy mắt đều biến sắc. Hoảng hốt, thành thể thống gì, Chu Khất quát khẽ một tiếng, sau đó quanh thân quỷ khí cuồn cuộn tuôn ra. Khí cơ bùng nổ, thiên địa chấn động, Nại Hà Kiều dài vô tận lúc này lại không ngừng rung chuyển. Chu Khất vung tay về phía bên ngoài Nại Hà Kiều, quỷ khí giống như sóng thần cuồn cuộn, với khí thế bao trùm trời đất, tập về phía vô số quái vật bên ngoài bình chướng. Cuồng phong mãnh liệt bị nuốt chửng, đám quái vật giống như những chiếc thuyền nhỏ trên biển cả, chỉ trong nháy mắt, đã bị đánh lui đến ngàn trượng, quân tâm đại chấn, quỷ giới pháp tắc hỗn loạn, sinh tử chi khí hỗn loạn, lão phu phải đi tìm quỷ chủ thương nghị đối sách, các ngươi hãy trấn thủ nơi này, nếu đối phương còn có dị động, hãy truyền tin cho ta. Vâng. Triệu Văn Hòa và Thần Đà chắp tay đáp. Lại ngẩng đầu nhìn, lão gia tử Chu Khất đã không thấy bóng dáng. Quả nhiên chỉ có lão gia tử mới có thể dẫn dắt quỷ giới thoát khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng hiện tại. Thần Đà nghiêm túc nói. Triệu Văn Hòa quay đầu nhìn, cho nên ngươi mới vi phạm ý của quỷ chủ, phái thuộc hạ quỷ tướng không ngừng bước qua Hoàng Tuyền Lộ, xuyên qua quỷ môn quan, đi tới nhân gian chi địa. Ta chỉ đang tìm kiếm một khả năng khác. Triệu Văn Hòa thở dài một hơi, năm đó U Minh quỷ giới nguy cấp, là quỷ chủ đại nhân hy sinh bản thân, dùng thần hồn hóa thành bình chướng, dùng máu thịt bạch cốt biến thành Nại Hà Kiều, mới khiến quỷ giới có cơ hội thở dốc. Mấy ngàn năm trôi qua, quỷ chủ trọng sinh, chúng ta nên tận tâm phụ tá, giống như lão gia tử. Thần Đà trầm ngâm một lát, xoay người nói, nhưng quỷ chủ hiện tại, không phải là quỷ chủ năm đó. Triệu Văn Hòa muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Tiên giới Tây Vực, thiên địa vỡ vụn, nơi đây là di tích của Phật giới. Cảnh tượng vạn sơn lơ lửng, vạn âm trận trận, chư Phật chầu trời năm xưa, giờ đã không còn nữa. Chỉ còn lại tàn tường đổ nát, một mảnh hoang tàn. Quái vật lang thang xung quanh, dường như đang tìm kiếm thần Phật còn sống sót. Mà ở sâu trong Phật giới, khe nứt thâm uyên đen kịt, không thấy đáy, không ai biết nó nối đến nơi nào. Đúng lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Đám quái vật nghe tiếng nhìn lại, phát ra tiếng kêu the thé. Trong mắt Đại Nhãn Châu Tử lóe lên một tia hồng quang, tất cả quái vật đều thu liễm sát ý, tiếp tục lang thang. Theo sát Đại Nhãn Châu Tử đến đây, đám thần ma phản bội nhìn thấy khe nứt thâm nguyên, đều lộ ra vẻ kiên kỵ. Tại sao lại đưa chúng ta đến đây? Bên trong khe nứt thâm nguyên là không gian hỗn loạn vặn vẹo, từng có thần ma bước vào trong đó, muốn tìm kiếm chân tướng Phật giới biến mất, kết quả tên của hắn trên thiên mệnh bia triệt để biến mất. Điều đó nói rõ, thần ma bước vào khe nứt, đã biến mất khỏi tam giới. Nơi đây là tử địa, chúng thần ma đều biết rõ, không ai dám bước vào trong đó. Đại Nhãn Châu Tử đáp, những kẻ nhân gian đã bắt đầu đề phòng, muốn thông qua cống hiến nguyện lực để giáng lâm tạo hóa thân xuống, không phải là chuyện dễ dàng. Mà khe nứt thông đến nhân gian, bị trưởng đạo nhân của thiên mệnh đạo tắc phong ấn, muốn từ tiên giới phá vỡ phong ấn, rất khó thực hiện. Tuy nhiên, phân thân của ta ở nhân gian, dường như đã tìm được một phương pháp khác, có thể giúp các ngươi xâm nhập nhân gian. Nghỉ ngơi nửa ngày, đoàn người Tần Phong rời khỏi Đồ Sơn. Hữu Tô Thiên Duyệt không đi theo, nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận chiến với đạo tắc chi kiếp, thêm nửa thiên kiếp phá hủy Đồ Sơn, có rất nhiều việc đang chờ nàng xử lý. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.